tướng quân háo sắc không có nam nhân không vui. Chương 45, Đường Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Vemita lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã quỵ. Trưởng công chúa u oán cực kỳ, nàng dậm chân một cái. Người nói mau, cái này, ta lắp bắp không biết nên trả lời nàng như thế nào. Nàng vừa thẹn lại vừa giận, người rốt cuộc có nói hay không? Tô Hi ở một bên vụng trộm cười rộ lên, trưởng công chúa hung hăng chừng hắn một cái. Tô pháo nương, ngươi câm miệng ngay, còn ầm ĩ nữa bản cung lại đánh ngươi. Tô Hi nhe răng nhếch miệng xoa viền mắt ai oán thu hồi tươi cười, ta nhìn hai mắt gấu mèo xanh tím cân xứng trái phải của Tô Hi, trong lòng hiểu được vài phần, thật đáng thương Tô mỹ nhân. Cố Phán Hề thức thời ngắt lời nàng, trưởng công chúa điện hạ tướng quân nàng vừa mới trở về, xin để vi thần bắt mạch cho nàng trước xem thân mình nàng có gì trở ngại hay không. Trưởng công chúa cúi đầu suy nghĩ, nói, vậy các ngươi đi đi, lát nữa bản cung lại tới tìm ngươi. Thần cáo lui, ta chắp tay với trưởng công chúa, xoay người cùng với Cố Phán Hề một đường rời đi. Đi vào trong doanh trướng quân y, Cố Phán Hề rũ mắt bắt mạch cho ta, ta thuận miệng hỏi. Trưởng công chúa sao lại đến đây, bệ hạ nuông chiều nàng từ bé vậy mà lại đồng ý cho nàng rời khỏi thành Trường An sao? Cố Phán Hề lắc đầu nói. Công chúa điện hạ tự mình lén chạy tới đây, lúc bệ hạ biết đến, nàng đã đến Lưu Phong thành rồi. Rời nhà trốn đi, cũng có thể nói như vậy. Cố Phán Hề thu tay, xoay người bắt đầu bốc thuốc cho ta. Ta kéo cái hòm thuốc của hắn qua, lật đến tầng dưới cùng, quả nhiên tìm thấy một cái bọc chứa mấy cái bánh đậu xanh, cầm một cái bỏ vào miệng ta thỏa mãn ưm một tiếng. Đói bụng lắm mà, Cố Phán Hề dùng khóe mắt nhìn ta. Ta bĩu môi không trả lời hắn, Cố Phán Hề nghiêng mắt liếc ta một cái. Ai biểu ngươi tùy hứng, đáng đời tự mình chuốc lấy khổ. Đoạn thời gian ở Tịch Nguyệt Trấn kia ta thực sự không muốn nhắc lại, vì thế liền chuyển hướng đề tài, hỏi. Trong khoảng thời gian trưởng công chúa ở nơi này, không nháo ra chuyện gì lớn đấy chứ. Cố Phán Hề phối dược xong bỏ vào hòm thuốc nói. Trưởng công chúa có bao nhiêu tùy hứng chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta lo lắng đứng thẳng thân mình, tiểu tổ tông kia là chủ nhân điêu ngoa dám náo loạn cả hoàng cung, dù nàng muốn gây ra chuyện động trời gì ở Lưu Phong, phỏng chừng ta căn bản cũng không thu phục được nàng. Cố Phán Hề dừng một chút thương hại nói, Trinh Tây tướng quân Kha Cửu An, hiện tại mỗi ngày ngủ ở chuồng ngựa cho ngựa ăn, phó tướng Hồ Mặc nay ở nhà bếp cầm muỗng lớn. Ta giong giong, thế Tô Hi đâu, những người khác thì sao, cứ mặc nàng hồ nháo ư. Nàng vừa tới liền đánh Tô Hi thành bộ dạng kia, huống chi trong toàn bộ Trinh Tây quân nàng là lớn nhất, bệ hạ không ở đây ai có thể áp chế được nàng. Cố Phán Hề bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao hai ngày trước đã truyền tin tới Trường An, phòng trừng thánh chỉ của bệ hạ cũng sắp đến rồi. Ta cho tất cả bánh đậu xanh trong hòm thuốc của hắn vào bụng, tháo dây buộc tóc để búi tóc tán loạn buông xuống phía sau nói với hắn. Ta đi qua doanh địa Trinh Tây quân bên kia, người đứng lại, uống thuốc rồi đi. Ta nghe vậy cước bộ liền nhanh hơn, cơ hồ là chạy ra khỏi doanh trướng quân y, binh lính gác cửa Trinh Tây quân nhìn thấy ta như gặp phải quỷ. Triệu Triệu, Triệu tướng quân, ta lộ ra một nụ cười ôn nhu, là ta, mang ta đi gặp Hồ phó tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phán Hề nói không sai, Hồ Mặc hắn quả nhiên đang ở nhà bếp, nhưng thằng nhãi Hồ Mặc này chỉ biết làm bánh màn thầu ngâm nước lã, thật không biết quân Trinh Tây hai ngày nay làm sao mà ăn cơm. Ta đi đến nhà bếp quả nhiên nhìn thấy Hồ Mặc đang ngồi xổm ở một góc nhìn bầu trời trầm tư. Ta đi đến phía sau hắn ho khan một cái, Hồ Mặc tức giận quay đầu, sau khi nhận ra là ta, liền hung hăng tự nhéo mình một cái, đau giống ra tiếng. Triệu Như Ngọc lão tử vừa rồi còn đang suy nghĩ nếu ngươi không trở về, ngày mai ta sẽ đi trói trưởng công chúa lại. Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ủy khuất ngươi rồi, tiểu tổ tông kia quả thật là khó hầu hạ. Dứt lời ta quay đầu nói với tiểu binh đã mang ta đến ở phía sau. Người đến chuồng ngựa thỉnh tướng quân đến chủ trướng đi, ta có chuyện muốn thương nghị với hắn. Trên đường Hồ Mặc hỏi ta đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, ta giải thích đôi câu. Bị lính Tây Lương bắt được nhưng không nhận ra ta là ai, làm ta khó khăn lắm mới trốn thoát được. Hồ Mặc thở phào nhẹ nhõm, may quá, lão tướng quân sau khi biết được ngươi gặp chuyện không may đã đi tìm cha ta cãi nhau, cha ta viết thư lại mắng ta một trận cầu huyết. Ta bình tĩnh trả lời, cha ta luôn có sức sống. Ta cùng Hồ Mặc đi đến chủ trướng, trải bản đồ lên bàn bên cạnh ta hỏi. Mấy ngày nay quân ta tấn công Lâm Xương thành sao? Hồ Mặc gật đầu nói, ngày thứ ba sau khi ngươi gặp chuyện không may ta đã ra lệnh tiến hành phản công một lần. Ta nói thẳng, như Ngọc tướng lãnh chỉ huy Tây Lương lần này, chỉ sợ không phải cách Nhật Lạc.